Thánh Vương, chương 360, Vạn Cổ Nhất Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web thiếu hiếu bản quyền Bạch Ngọc viết chương 360, Vạn Cổ Nhất Chiến ra và Thánh Mẫu có ân tái tạo vô cùng với lão nô, tương lai lão nô có đại thành tựu, nhất định sẽ không quên ân tình hôm nay của thiếu gia chương một tích tắc. Yến Vô Bộ bệnh đã nhận được rất nhiều cảm ngộ của chư thần ấn ký, ánh sáng lĩnh ngộ xuất hiện, trái tim hắn được chiếu sáng, giống như một người đi đường đang đau khổ tìm kiếm lối ra trong đêm đen, nay đột nhiên nhìn thấy ánh sáng vinh quang của các vị thần, khiến cho hắn lĩnh ngộ. Loại cường giả có tu vi như hắn một khi lĩnh ngộ thì lực lượng bộc phát ra sẽ vô cùng đáng sợ. Răng rắc, khớp xương toàn thân hắn chấn động răng rắc, mỗi một tiếng vang là một sinh cơ mới xuất hiện, hắn không còn họ nữa, da thịt bắt đầu trở nên bóng loáng, dường như bắt đầu trở lại thời thiếu niên. Tiên khí nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra xung quanh. Dáng người hắn không còn còng nữa, tóc đay bay múa, lông mi như kiếm, hai mắt nhìn về phía trời xanh, trong mắt không có người mà như một thanh kiếm sắc xé rách bầu trời. Đã bao nhiêu năm rồi ta mới tìm thấy dấu hiệu đột phá. Từ một lão già bị bệnh, Yến Vô Bệnh đã trở thành một thiếu niên, sau lưng hắn xuất hiện một vùng trời, trong vùng trời đó, tiên linh bay lượn giống như muốn biến thành một vị thần. Vinh quang thuộc về các vị thần, lực lượng thuộc về ngươi. Dương Kỳ thấy Yến Vô Bệnh có biến hóa, trong lòng vui mừng, cất cao giọng nói. Người tín ngưỡng các vị thần nhất định sẽ được ân huệ, người khinh nhờn các vị thần sẽ bị lấy đi tất cả. Ầm ầm, Yến Vô Bệnh nắm thật chặt song quyền tung ra một chiêu, nhất thời trời đất chấn động giống như sắp trở về thời kỳ hỗn độn. Lại sắp đột phá, đây là dấu hiệu thọ cùng trời đất, hiện tượng của cảnh giới thiên vị. Kinh chân ngang thất kinh, hắn nhìn Yến Vô Bệnh, lại nhìn Dương Kỳ một chút. Dương Kỳ đã ngồi xuống, khoanh chân nhìn tất cả mọi chuyện, trong đôi mắt của hắn có thương mang, có hùng vĩ, có khí chất quỷ thần khó lường. Hóa ra thiếu gia trợ giúp Yến Vô Bệnh đột phá gông cùng xiềng xích, khiến hắn sắp đột phá tới cảnh giới thiên vị, thật sự là. Thiếu gia rốt cuộc là ai? Viên Thiên Cương, hôm nay người phải táng thân ở chỗ này rồi. Biếm thành thiếu niên, khí tức của Yến Vô Bệnh cuồn cuộn, bàn tay vung lên như đao phá trường không, chém tới chủ nhân viên tộc. Thiếu gia không phải là người mà ngươi có thể khinh nhờn, ngươi khinh nhờn thiếu gia nhất định sẽ phải chết. Ô, trên thanh đao kia xuất hiện thiên ngân, những vết rách không gian nhìn thấy mà giật mình, chúng ẩn sâu vào trong hư không, khiến cho cơ thể hắn có liên hệ như mạng nhện với bầu trời. Phù, bản quyền Bạch Ngọc cha hắn bước lên một bước đánh về phía Viên Thiên Cương. Đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại có biến hóa như vậy? Trên mặt Viên Thiên Cương đã xuất hiện sự khiếp sợ tột độ. Viên Thiên Cương là chủ nhân viên tộc, là nhân vật số 1, số 2 trong đám đại thánh ở Huyền Không Sơn, hắn có nghiên cứu tỉ mỉ về Yến Vô Bệnh, thế nhưng biến hóa hiện giờ của đối phương đã vượt qua dự tính của hắn. Nhưng mà hắn cũng chấn định trong nháy mắt, phương thiên họa kích dựng lên, tâm linh trong vắt vạn dặm không mây. Hắn là ai? Là chủ nhân viên tộc đại thánh cấp 9, cảnh giới sử thi người, khi người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đối chiến với người khác, hắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp, chỉ trong tích tắc là có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Lê Thiên thất thức, phương thiên họa kích của hắn như một lưỡi lê lớn, tạo ra từng vết nứt trong hư không, những vết nứt này sinh ra những con vượn cổ to lớn thi triển võ học huyền bí. Keng, thanh đao của Yến Vô Bệnh đánh vào phương thiên họa kích, tia lửa bắn ra bốn phía, cả vòng trời xuất hiện những tia lửa sáng chói. A, một vị yêu thánh tránh không kịp bị tia lửa kia bắn lên người, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình lập tức bị hòa tan, hóa thành không khí, mọi người xung quanh thấy vậy thì mau chóng bỏ chạy. Kình chân ngang bảo vệ Dương Kỳ tạm thời tránh khỏi những tia lửa, đồng thời quan sát Yến Vô Bệnh và Viên Thiên Cương đại chiến. Dương Kỳ tập trung nhìn vào hai người đang chiến đấu, hắn phát hiện cứ mỗi lần hai người giao thủ là không gian lại vỡ nát, nhìn thì chậm mà lại nhanh như thiểm điện. Hai người này đều sử dụng lĩnh vực thời gian, tạo thành các loại ảo giác buộc Dương Kỳ phải mở chủ chi nhãn ở mi tâm ra mới có thể nhìn rõ mọi chuyện. Trên không trung, Yến Vô Bệnh, Viên Thiên Cương lại va chạm với nhau rồi bắn ra xa. Sắc mặt Yến Vô Bệnh vô cùng nghiêm túc, chân khí toàn thân cuồn cuộn không ngừng, tinh khí như khói báo động bốc lên trời cao, kết hợp chặt chẽ với vi diện cấp tiên, tiên linh khí theo đó truyền xuống. Được lắm, Yến Vô Bệnh, ngươi đột phá trình độ này thì ta không phải khách khí gì nữa, pháp thiên tượng địa. Ầm ầm, Viên Thiên Cương một thi triển cung sau đó tăng vọt máu, trên mi tâm của hắn xuất phương thiên họa kích có đại thần thông, thân hình căng như dây, mắt như nhật nguyệt, đầu như núi. Một con mắt dựng đứng, bắn ra kim cao ung, trên phù văn nhiễm máu, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh như được tạo thành từ máu thịt của tiên, đây chính là tiên huyết chi dực. Trong truyền thuyết, lần này, khí tức của Viên Thiên Cương ngang bằng với khí thế của Yến Vô Bệnh. Pháp Thiên Tượng Điện, đây là thần thông của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng, ngươi có thể học được nó thì xem ra ngươi và tổ sư Tượng Thiên đã có ước, chắc đây là nguyên nhân mà ngươi muốn giết thiếu gia. Yến Vô Bệnh nhìn Viên Thiên Cương nói, đáng tiếc là ngươi lại gặp ta, cũng, vậy thì ta giết cả ngươi và thiếu gia của ngươi. Viên Thiên Cương vừa lên tiếng, một con sông máu đã bắn ra bao phủ bầu trời. Chân của hắn đạp sông máu, ngửa mặt lên trời rít gào, khiến sao trời chấn động, lông tóc trên người hắn phát ra kỳ khí tức cường đại kết hợp với bầu trời của vi diện, mỗi một sợi tóc giống như một thông đạo thời không. Đón một chiêu của ta, Viên tộc quật khởi, Vạn Thiên Khí Tượng. Phương Thiên Họa kích vẽ thành một sơn hà tráng lệ, tiên huyết chi dực chấn động bát hoang. Hai mắt Yến Vô Bệnh không thay đổi, hai tay tung ra một quyền. Keng, quyền này đấm thẳng vào Phương Thiên Họa kích, năm ngón tay của Yến Vô Bệnh như móc câu hiện lên sự sắc bén. Bạt sơn hà, lực Viên Thiên Cương hai tay cũng vung lên, mỗi một sợi lông của hắn đều dựng đứng. Xù lông, biến thành một con nhím, người dịch thanh thanh thánh vương hắn vù, huy động họa kích như muốn lật tung bầu trời. Họa kích vừa rời khỏi lòng bàn tay của Viên Thiên Cương là biến thành một con rắn lớn cổ đại, bắn nhanh về phía mi tâm của Dương Kỳ, như muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của Yến Vô Bệnh chấn động, nắm ngón tay cong lại thành chảo tóm lấy Phương Thiên Kích, sau đó vặn ngược một cái, thế tới của họa kích bị hắn đảo ngược. Họa, phá, hắn đi nhanh thân kích sau đó nổ tung, kình thiên trụ, đột nhiên, gậy này mạnh kình trước Viên tộc, ra một chảo, màn trời bị xé rách bên trong vào lúc màn trời xuất Viên Thiên Cương tung hiện một cây cột to lớn, cây cột này như trụ chống khung trời, rất nhiều khí lưu màu xanh vây quanh trụ lớn. Trụ, cột chống trời, đây kình là thế nhưng, Viên Thiên Cương lại bay lên, hai cánh tay vung lên cắt phá vi diện, lớn ra sức rút ra, nhất thời nguyên khí trong thiên địa trở nên hỗn độn giống như sắp tan vỡ. Thiên hình cầm thân lấy cây cột bầu trời uy lực này. Ta rèn luyện vi diện đặc nhuốm máu thù trước kình thiên trụ này đã hơn 13.000 năm, trong một ngờ hôm nay không nó phải xuất thế sớm. Ta muốn nó phải một nhân vật sử thị. Yến Vô Bệnh, ngươi đừng có trách ta, Viên tộc làm hòn đá quật khởi, mượn ngươi Viên Thiên Cương cầm thần thánh vô cùng. Vượn vàng nhấc cây quân bổng, rừng xanh mưa ngọc vạn dặm sâu. Thiên Cương cầm cây gậy càn quét càn khôn, uy lực của một họa kích không biết bao nhiêu lần. Chính là vũ khí chiến đấu của Viên hơn Phương Thiên Thiên trụ này. Đây nguyên đều có công. Này, kinh của Viên tóm được của Bệnh, Yến Vô Nhiên như trước cửu cung thân. Mạnh hoàn đồng lẽ nào vì hai người NS đen. Con nó bị thiên tộc nó con. Nếu như về phía trước tung ra một kiền, lực lượng cường đại truyền vào nát đời thì là lan hình mở hắn là tuyệt học đã đấu thần quyền lực khai thiên lập này uy trụ tộc sa tộc nguyên bấy. Tới người Ken, kinh thiên trụ bị hắn tóm được. Đây là, thủ lĩnh sư, đây là hỗn nguy như đời quá mạnh. Từ là to hai mắt lật tay một vị thần trí giả hóa của thánh cây cột trong tay, lông trên người biến thành màu vàng, tế lực phải như vậy mẽ trẻ, sớm luyện mới kê chân. Yến mẫu, bảo của mới mạnh là và những thủ lĩnh khác nhìn thấy vậy thì ra đầu tê dại, đấu thần quyền trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, đồn hỗn tôn hỗn nguyên lưu lại, mỗi một quyền kia không ngờ truyền nghe Thiên Vô Bệnh lại tu luyện thành thì rất ở phía xa, đám yêu thấy Yến Vô Bệnh tóm được hoa cũng dùng mình. Mộng nhập thần cơ Vô Bệnh, nhìn kình thiên trụ đập hiện cái, trong tay xuất hỗn độn bảo bối chân thất do là địa Yến Yến Vô biến thành từ một viên đưa tới nó mức bệnh tộc tên là đáng thiếu thánh của thiên tiểu sợ. Xuất hiện, đạt nào, đã đạt tới niên, vì luyện là thần khí tới cảnh giới chiêu này của nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ bằng tới, hai mắt vẫn thản một cái bát quái và đồ án viên khí chân áp vi diện các cao thủ Vô Bệnh này này. Tiến một cảnh giới mới, phản lão sĩ tầng 8, tộc, bộ tộc Đại Bàng, đã bay tới Thiên Cương, ngay cả tên bằng, cách chương.